Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôn Tuyển cất lên. Cái gì? Ôn Triệt ngẩn ra, chỉ một lát sau người lập tức tỉnh ngộ. Thì ra hôm nay là do các người sắp xếp để chúng tôi vô cùng gặp gỡ. Đúng vậy đó. Ôn Tuyển cười rất đắc ý. Yên tâm đi. Anh, em cùng ở với Nhật Vi nên không có việc gì đâu. Chị dâu giao lại cho anh chiếu cố nha. Em á. Ôn Triệt không biết nói sao với ý tốt của cô em gái này. Được rồi, em chơi đủ thì về nhà sớm một chút. Đừng có ngu ngốc để cho người khác lợi dụng, có biết không? Làm ơn đi. Anh không tin tưởng Nhật Vi sao? Anh ấy không phải loại người như vậy. Ôn Triệt hừ lạnh một tiếng. Em gái của anh xinh đẹp đáng yêu, ai mà ngờ được tên kia có rắp cơm để ác ý trong mắt hay không. Tóm lại, em cẩn thận một chút, đừng về quá muộn. Em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Triệt kéo Vũ Đồng, vòng tay ôm cô vào trong ngực. Đi, anh đưa em về nhà. Không cần phải vậy, có người... Một tia mắt giận dữ buồn bực chặn lời nói của Vũ Đồng, không kịp để cô nói xong. Đầu để mặc làn gió đêm thổi qua, dường như cô cũng không sai đến như vậy, nhưng ánh mắt kia không hiểu sao lại làm cô đau đớn thêm. Cô từ lúc nào được Ôn Triệt dìu lên xe, thật cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, vững vàng chạy trên đường lộ. Muốn nôn thì nói, cho anh biết một tiếng, anh sẽ lập tức dừng xe. Anh khẽ dặn giọng, cô ngật đầu. Không khí trong xe thật im lặng, thật lâu cũng không có ai chịu mở miệng, cuối cùng Ôn Triệt đành phải phá vỡ sự im lặng. Hôm nay sao em lại uống nhiều như vậy? Đã uống rất nhiều sao? Anh im lặng liếc cô một cái. Sau này đừng đến những nơi như vậy. Các cô gái đến đây sẽ gấp nguy hiểm đó. Sẽ như vậy sao? Những lúc chỉ có một mình, ngàn vạn lần không nên đi, có biết không? Anh dặn dò cô, giống như đang căn dặn muội muội của mình. Nếu không, rất có thể sẽ giống như đêm nay, bị một tên đàn ông xa lạ quấn lấy. Anh ta chỉ có lòng tốt, muốn đưa em đi. Em còn không hiểu sao? Anh ta là có ý đồ xấu với em đó. Ôn Triệt không nhịn được, mà tăng cao âm điệu. Anh ta không chỉ muốn đưa em về nhà, còn muốn nhảy thẳng lên giường của em hiểu chưa? Cô không nói một tiếng, chỉ thấy trong mắt cô hiện lên một chút ưng bướng. Cô mất hứng, Ôn Triệt âm thầm phiền muộn. Anh biết mình nói chuyện giọng điệu có hơi thái quá, nhưng anh thật sự rất lo lắng. Vũ Đồng, em rất đơn thuần. Anh nhìn thẳng vào kính lái xe, đôi mắt chợt lóe tia âm u. Em không biết trên đời này có rất nhiều hạng người. Chỉ nhìn bên ngoài có lẽ không thể biết được đó có phải là người hiền lành hay không. Có rất nhiều người, ngoài mặt thì lương thiện, nhưng tâm lại độc ác, không thể đề phòng được đâu. Nhưng em cũng không phải là trẻ con. Cô lạnh lùng cãi lại. Em biết nơi nó là nơi như thế nào mà. Ở trong lòng của anh, cô giống như một đứa trẻ, mà anh thì không thể bỏ mặc được. Vũ Đồng, anh chỉ là lo lắng cho em. Nếu anh lo lắng cho em, vì sao lại muốn ly hôn với em? Cô hỏi quá thẳng thắn, anh lại không trả lời được. Bất đắc dĩ liếc cô một cái. Khuôn mặt thanh tú của cô đang chậm rãi, nhạt dần ửng đỏ, đôi mắt đỏ ngầu không che được hết oán hận. Anh thực sự là thích má tang kia sao? Cô chất vấn anh. Anh im lặng, thật lâu sau gật đầu, mặt cô biến sắc. Anh thật sự quyết định ly hôn với em vì cô ta. Anh im lặng, mười ngón tay gắt cao nắm chặt vô lăng. Em thật sự không đủ tiêu chuẩn để làm vợ anh đến vậy sao? Anh vì sao không quan tâm đến em chứ? Giọng nói yếu ớt, mơ hồ vang lên chút nghẹn ngào. Anh kinh ngạc bất ngờ quay đầu lại nhìn cô. Sắc mặt của cô chẳng biết từ lúc nào đã tái nhợt, ánh mắt càng bình tĩnh cùng với quật cường. Là do anh nghe nhầm ư? Cô làm sao có thể khóc? Đã từ rất lâu rồi không còn để lộ ra một chút tình cảm vật chất nào. Em làm tốt lắm. Vũ Đồng, thật sự là rất tốt. Anh thở dài một tiếng. Chẳng qua không phải em có ước mơ cần theo đuổi sao? Em có ước mơ cần theo đuổi. Anh nói rõ hơn một chút là chuyện gì vậy? Anh ngẩn ra. Nếu anh ly dị em, vì để em có thể theo đuổi được ước mơ của mình, vậy anh hãy nói cho em biết, vậy rốt cuộc ước mơ đó là gì? Cô thoáng kích động ép hỏi anh. Anh làm sao mà biết được chứ? Ôn Triệt cười khổ. Nếu anh có thể biết lý do làm cô hạnh phúc, vậy thì cũng tốt. Anh không thể nói gì, chỉ lặng lặng lái xe. Ngoài cửa xe mưa rơi xối xả, ào ạt ập tới lên cửa kính. Vũ Đồng tựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa đó đã nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ bên ngoài. Trên tấm kính thủy tinh, từ từ lan rộng ra một lớp sương mù, khiến cô không còn nhìn thấy rõ. Vài phút sau, xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm. Ôn Triệt dừng lại, mở cửa ôm lấy Vũ Đồng dìu cô lên lầu. Đến bên ngoài cửa, anh lấy chìa khóa ra, giúp cô mở cửa, rồi để cô tự vào nhà. còn mình vẫn đứng ở ngoài cửa. Trước tiên em vào tắm rửa một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net